Ngay đến đây thì Cúc đã đoán được là ai đang gọi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net